Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, chương 314, ta nhớ tới cao hứng sự tình. Chương 314, ta nhớ tới cao hứng sự tình. Đại sư ý thức được sự tình không thích hợp. Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, thậm chí là hắn cái kia thần tượng. Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo đều dùng một loại ánh mắt quái dị xem hắn. Đột nhiên phốc thử Cốt Đấu La nhịn không được cười. Người cười cái gì? Đại sư đột nhiên cảm thấy có một tia bị mạo phạm đến. Ta nhớ tới cao hứng sự tình. Cốt Đấu La một bên nói. Miệng đột nhiên nhịn không được vừa cười. Cái gì chuyện cao hứng a? Đại sư hỏi nói. Vinh Vinh muốn sinh nhật. Cốt Đấu La vội vàng giải thích nói. Liền một bên. Kiếm Đấu La kia trương đừng được cảm tình mặt cũng không kềm được. Cười. Ngươi lại cười cái gì a? Còn là một nguyên nhân. Vinh Vinh muốn sinh nhật. Kiếm Đấu La giải thích nói. Ta nhớ rõ, không sai. Ninh Vinh Vinh sinh nhật cũng đã đi qua đi. Còn là tại chúng ta Sử Lai Khắc học viện qua. Đại sư một mặt bị lừa gạt phẫn nộ biểu tình. Nói, các ngươi có phải hay không tại cười ta? Cốt Đấu La một bên cười một bên nói. Không không không, là ta nhớ lầm, là ta nhớ lầm. Lão hồ đồ, lão hồ đồ. Kiếm Đấu La cắn răng nín cười. Nói. Này người vừa già đi, tổng dễ quên sự tình a, không, các ngươi rõ ràng là tại cười ta. Ta nói ra ý kiến có buồn cười như vậy sao? Đại sư phẫn nộ gầm thét lên. Lúc này, hắn nghiễm nhiên đã quên đứng tại trước mặt này hai người là phong hào đấu la, cũng đều là siêu cấp đấu la. Đại sư, chúng ta là phong hào đấu la, kiến thức rộng rãi, vô luận thật tốt cười đâu. Chúng ta cũng sẽ không cười. Trừ phi nhịn không được. Cái kia. Đại sư ngươi vừa mới nói cái gì tới. Làm ba người chúng ta tiền hậu giáp kích. Đem huyền tử đánh bại. Cổ Dung nói. Đúng a, có cái gì nghi vấn. Đại sư hỏi nói. Ta nghĩ. Ngài khả năng không hiểu siêu cấp đấu la lúc sau là cái gì khái niệm đi. Kiếm Đấu La thu liễm tươi. Cười. Nói. Phong hào đấu la giữa. 95 cấp đến 98 cấp cảnh giới. Một cấp nhất trọng thiên. Vượt qua đẳng cấp đối chiến cũng không phải giống như hồn sư đại tái này đó tiểu bối như vậy tùy tiện liền có thể hoàn thành. Ta phụ thân trước khi chết là một cái 97 cấp phong hào đấu la. Mà ta hiện tại cũng chỉ là một cái 96 phong hào đấu la. Ta có thể trực tiếp sảng khoái cùng ngươi nói. Thoạt nhìn ta chỉ cùng ta phụ thân sai một cấp. Nhưng là liền là bốn cái ta. Cũng không là ta phụ thân đối thủ. Đại sư. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Huống chi. Hắn còn là một cái 98 cấp phong hào đấu la. Đẳng cấp chi kém. Không phải chúng ta phong hào đấu la nhân số. Cùng với tông chủ phụ trợ liền có thể bù đắp. Huyền tử hắn một người liền có thể đối phó chúng ta bốn người. Cho nên ngươi nói ra này cái đề nghị cũng không thực tế. Trần Tâm nói, đương nhiên, có một câu nói Trần Tâm không nói ra. Nói ra sợ ném đi đại sư mặt. Ba người chúng ta phong hào thêm một cái đỉnh cấp phụ trợ đánh hay không đánh được qua là một chuyện. Một phương diện khác, chúng ta còn mang theo hai cái vướng víu đâu. Này hai cái vướng víu liền là đại sư ngươi cùng ngươi thân ái đồ đệ a. Chúng ta làm sao có thể làm đến cùng một cái 98 cấp siêu cấp đấu la giao chiến đồng thời. Còn có thể bảo đảm các ngươi sư đồ an toàn đâu. Đại sư này mới hiểu được. Nguyên lai hắn trước nói ra cái kia chiến lược là buồn cười biết bao. Thua thiệt đến chính mình còn tính toán chỉ huy ba cái phong hào đấu la. Đánh bại Độc Cô Bác cùng huyền tử. Cướp đoạt băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Này cái thời điểm. Ninh Phong Chí ra tới đánh cái giảng hòa. Nói. Đại sư cũng là ái đồ sốt ruột. Không có cân nhắc đến chúng ta thực tế tình huống. Cho nên kiếm thúc, cổ thúc, các ngươi đừng cười. Nói, hắn tới đến đại sư trước mặt. Nói, mua bán không xả thân nghĩa tại. Chúng ta không cần phải đắc tội bọn họ. Dù sao, đây chính là hai cái phong hào đấu la a. Tạm thời cho là kết bạn đúng hay không? Này một lần, hắn không nghĩ bán. Lần tiếp theo đâu? Chúng ta mở ra một cái hắn tâm động điều kiện. không liền có thể sao? Ninh Phong chí không đại sư như vậy xúc động, làm việc bất chấp hậu quả. Đánh thắng được hay không thao thiết cùng Độc Cô Bác là một chuyện. Có thể sử dụng diệt trừ lại là một chuyện khác. Người đánh huyền tử, Độc Cô Bác, không nói đoạt không giành được qua đi. Coi như đoạt, kia không đắc tội này hai cái phong hào đấu la sao? Độc Cô Bác cùng Thái tử Tuyết Thanh Hà quan hệ đến gần. Chính mình lại là Tuyết Thanh Hà lão sư. Ninh Phong chí còn tính toán dựa vào Tuyết Thanh Hà này một mối liên hệ. Thuyết phục Độc Cô Bác. Thu hoạch được ỷ La Uất Kim Hương. Hắn cũng không muốn đem đối phương cấp làm mất lòng. Huống chi, tương lai võ hồn điện bày ra dã tâm thời điểm. Ninh Phong chí còn tính toán chính mình này một phương có thể thu được này hai cái hoang dại phong. Hào đấu la duy trì. Thành lập một cái đồng khí liên tri liên minh đâu. Đại sư xấu hổ nhẹ gật đầu. Trong lòng vẫn là vạn phần không cam tâm. Một đoàn người mua bán không thành. Bất đắc dĩ trở về Sử Lai Khắc Học Viện. Trở về đến Sử Lai Khắc Học Viện. Mập mạp, Đới Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Ngọc Thiên Hằng bọn họ đã hưng phấn không thôi vọt ra. Đới Mộc Bạch nói, Tiểu Tam, thế nào? Có hay không mua được tiên phẩm A? Đúng A, đúng A. Ta kê quan Phượng Hoàng Quỳ đâu? Mã Hồng Tuấn kích động nhìn Đường Tam nói. Ngọc Thiên Hằng nói, còn có ta Địa Long Kim qua đâu? Nhưng mà, một lát sau, Sử Lai Khắc Học Viện chờ mong có bao nhiêu cao? Thất vọng liền lớn bấy nhiêu? Tiên phẩm, không có. Bọn họ còn là chỉ có thể nghẹn. Chậm rãi tu luyện, tiếp tục khổ bước tại đường Hạo Thiết quyền hạ tu luyện. Tam ca A, người vì cái gì làm ta biết có kê quan Phượng Hoàng Quỳ này loại tiên phẩm A? Ta hiện tại ăn cơm ngủ đều tại nghĩ này cái tiên phẩm A, Mã Hồng Tuấn kêu rên nói. Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng mặc dù không có giống như Mã Hồng Tuấn như vậy sáng loáng đem thất vọng biểu lộ tại mặt bên trên, nhưng là nội tâm vẫn như cũ là vạn phần tiếc nuối. Như vậy cũng tốt so, ngươi là một đầu nhốt tại lồng bên trong cẩu. Ngươi không thấy được đùi gà, không ngửi được đùi gà mùi thơm thời điểm, ngươi sẽ không cảm thấy như thế nào, hết thảy như thường lệ. Nhưng là, có một người, tại ngươi lồng bên ngoài bày một bàn thơm ngào ngạt đùi gà nướng. Ngươi có thể trông thấy đùi gà, có thể ngửi được đùi gà hương vị, nhưng là hết lần này tới lần khác ăn không được. Khó chịu a, Sử Lai Khắc ngay tại lúc này này loại trạng thái. Từ khi biết được tiên phẩm tung tích lúc sau, bọn họ lập tức không có tu luyện ý nghĩ. Một đám chờ đợi thu hoạch được tiên phẩm, chờ mong hấp thu tiên phẩm. Một bước lên trời, hồn sư đại tái, thắng được quán quân, dương danh đại lục Mỹ hảo tương lai. Đáng tiếc, Đường Tam trở về, mộng cảnh cũng liền phá diệt. Đường Hạo không có thu hoạch được tiên phẩm tình huống hạ. Quơ thiết quyền. Buộc Sử Lai Khắc thất quái một đám trở về quỹ đạo. Dù là hồn sư đại tái gần, cũng không để cho bọn họ nghỉ ngơi. Thề phải đem bọn họ tiềm lực triệt để nghiền ép ra tới. Bên kia, Bình Định An Khánh Thành chi loạn Bỉ Bỉ Đông cũng thu được băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên này tình. Huống, Đường Hạo mang theo Đường Tam đi Lạc Nhật xâm lâm săn hồn. Sau đó phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Vốn dĩ nghĩ muốn chiếm làm của riêng, kết quả lại bị huyền tử đánh tự bế, bị ép cút về, lại buộc Diệp Nhân Tâm chữa khỏi Đường Hạo. Sau đó xoắn suýt kiếm đấu la, cốt đấu la cùng nhau lại đây cùng huyền tử nói giao dịch. Xem ra ta lúc trước an bài huyền tử trông coi băng hỏa lưỡng nghi nhãn là chính xác lựa chọn A. Bỉ Bỉ Đông nói, nếu như chỉ là Độc Cô Bác một người lời nói. Hắn chỉ sợ không phải là Đường Hạo đối thủ. Đến lúc đó thật sự làm Đường Tam cấp cầm tới tiên phẩm. Đương nhiên, băng hỏa lưỡng nghi nhãn nội bộ tiên phẩm đã bị Bỉ Bỉ Đông cấp hái xong. Vẻn vẹn chỉ để lại rễ cây cùng với hạt giống mà thôi. Duy nhất có thể làm Đường Tam thu hoạch được tiên phẩm. Cũng chỉ có Tương Tư Đoạn Trường Hồng này gốc đối Bỉ Bỉ Đông không gì dùng tiên phẩm. Đương nhiên. Không tính tiên phẩm lời nói, còn có thể vì chính mình lão sư, Ngọc Tiểu Cương thu hoạch được cửu phẩm tử chi, thay đổi đại sư vận mệnh. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?